Bắc Tống Phong Lưu, chương 858, cho trước được sau, gocchuyenaudio.com, đại ca, để muội tự làm cũng được mà, không được muội bây giờ là phụ nữ có thai ít vận động là tốt nhất. À, vâng, Lý Kỳ bưng bát canh gà nhân sâm vừa nấu xong, đưa lên miệng thổi, sau đó bón cho Quý Hồng Nô, hỏi. Còn nóng không? Quý Hồng Nô lắc đầu, cười hạnh phúc nói. Rất ngon ạ, cái đó thì đương nhiên rồi. Lý Kỳ cười ha ha nói. Hồng Nô, có điều muội chưa biết, đây là món canh gà đặc biệt mà đại ca chuyên chuẩn bị cho bà bầu, dinh dưỡng rất đầy đủ. Cũng vừa lúc bên Cao Ly gửi tặng ít nhân sâm cao cấp này, chắc là có thể đủ ăn vài tháng, đợi lát nữa ta đến ngự thiện phòng một chuyến. Quý Hồng Nô nghe vậy, thầm nghĩ, trên thế gian này có lẽ chỉ có đại ca là dám lấy việc chung phục vụ việc riêng một cách nhẹ nhàng như vậy, đoạn phi cười sặc cả canh. Khụ khụ khụ, xin lỗi. Đều tại ta, là một đầu bếp mà ta quên mất nguyên lý đang ăn không được nói chuyện. Lý Kỳ vội giúp nàng lau miệng, rồi nghiêm giọng, nghiêm túc chút, không được nói chuyện. Quý Hồng Nô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Kỳ, không nhịn nổi, bèn cười khanh khách. Thật là tại ta cả, do bình thường cưng chiều các nàng quá đây mà. Lý Kỳ thấy vậy cũng phì cười theo. Phù, Lý Kỳ đặt bát xuống. Vậy là cũng ăn xong rồi. Đoạn với chăn đắp cho Quý Hồng Nô, nắm chặt tay nàng, trịnh trọng nói. Hồng Nô, muội có tin đại ca không? Hồng Nô ngây người ra rồi gật đầu cái rụp. Lý Kỳ chính là ông trời của nàng, sao nàng có thể không tin hắn chứ? Lý Kỳ nói, Hồng Nô, vừa rồi phu nhân có nói ta nên cho muội một danh phận. Quý Hồng Nô nghe thế vội hỏi, đại ca, muội không quan tâm đến điều đó, chỉ cần làm thiếp của đại ca là muội mãn nguyện rồi. Nàng ngây thơ, lương thiện quá, thì ra là đã sớm tự định vị cho mình rồi, càng không nói đến việc tranh giành vị trí chính thê với Bạch Thiền Dạ. Lý Kỳ cười gượng nói, ta biết, nói thật lòng là ta cũng không quan tâm, nhưng đại ca rất ghét cái cách xưng hô là thiếp, cho nên ta nhất định sẽ để muội làm thê của ta. Quý Hồng Nô sừng sốt nói, đại ca, làm vậy sao có thể được? Lý Kỳ vỗ về nhẹ lên vai nàng, cười nói, muội cứ nghe ta nói hết đã, ý của ta là cả muội và thất nương đều làm thê của ta hết. Nói đến đây, hắn bỗng đỏ bừng mặt, thầm nghĩ, xem ra ta đã hoàn toàn hòa nhập vào cái xã hội này rồi. Quý Hồng Nô hoàn toàn bối rối, nói, đại ca thế là phạm pháp đó. Lý Kỳ cười ha ha nói, muội yên tâm, rồi ta sẽ đưa muội về dinh một cách quang minh chính đại. Đây là lời hứa của ta đó. Ta nói với muội tất cả những điều này là để hy vọng muội không phải nghĩ nhiều, có thể yên tâm mà dưỡng thai, hãy tin đại ca, cứ để đại ca giải quyết hết. Quý Hồng Nô đỏ mắt gật gật đầu nói, đại ca, vậy muội nghe lời huynh, thực ra chỉ cần được ở bên cạnh đại ca là Hồng Nô mãn nguyện rồi. Lý Kỳ trong lòng rất đỗi cảm động, có một người con gái như thế thì chẳng dám đòi hỏi gì thêm, liền nắm chặt lấy tay nàng mỉm cười. Đoạn đột nhiên nói, à đúng rồi, còn một việc ta muốn thương lượng với muội, ta muốn mời hai vị thúc thúc của muội tới. Hả? Quý Hồng Nô khẽ kêu lên, liền sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, nói. Mời các vị thúc thúc tới ư, việc này, có lẽ họ sẽ không sẵn lòng đến đâu. Lý Kỳ cười nói, muội cứ yên tâm, ta dám dùng nhân cách ra để thề là chỉ cần họ biết được tình hình gần đây của muội là. gocchuyenaudio.com, sẽ lập tức tới ngay. Hiện giờ muội rất cần có người chăm sóc. Đại ca lại không thể từng giờ từng phút ở bên cạnh muội. Nếu như có người thân ở bên cạnh thì muội sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù hai vị thúc thúc của muội có chút chuyện xưa, nhưng dẫu sao họ hàng thì chặt không đứt rứt không được. Ta nghĩ rằng vẫn nên cho họ thêm một cơ hội. Nếu như là Lý Kỳ của ngày trước thì có lẽ sẽ không làm vậy, nhưng từ khi hắn mất người thân thì đã hiểu rõ nỗi khổ đó, cho nên trong suy nghĩ đã có đôi chút biến chuyển. Quý Hồng Nô vốn không có tâm địa gì, có lẽ là khi gia mẫu nàng qua đời, đã từng hận hai vị thúc thúc kia, nhưng vật đổi sao rời, nàng cũng đã quên việc này từ lâu. Đúng như Lý Kỳ nói, nàng thực sự cần có người thân ở bên cạnh chăm sóc. Đoạn gật đầu nói. Vâng, muội nghe lời huynh, vậy là tốt, muội cho ta tên và địa chỉ của hai vị thúc thúc, ta lập tức cử người đi tìm. Vâng, Quý Hồng Nô đột nhiên mang bầu, Lý Kỳ càng không thể đi Giang Nam nữa, hắn chỉ có thể đành dựa vào Tần Cối vậy. Thế là hắn đi tìm Thái tử Triệu Hoàn trước, nói hết những việc này cho Triệu Hoàn, dù gì thì việc này cũng không thể một mình hắn đảm đương hết được, còn cần một người quan trọng phối hợp cùng. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ, trong buổi chiều sớm hôm sau, Lý Kỳ trình tấu bẩm cáo Tống Huy Tông, nói rõ tình hình ở Giang Nam, đổ hết tội lên đầu Phương Lạp. Tống Huy Tông lúc trước đã bị khởi nghĩa Phương Lạp làm cho sợ hãi, cũng hận Phương Lạp thấu xương, nghe nói lại có đám phiến quân Phương Lạp gây hấn, không nén nổi tức giận, liền hạ lệnh tiêu diệt phiến quân Phương Lạp. Lý Kỳ thuận thế tiến cử Đồng Quán đảm nhận nhiệm vụ đó. Đồng Quán vui mừng khôn tả, y không bao giờ nghĩ được là cơ hội lại đến nhanh như thế. Tuy nhiên, quả là không ngoài dự liệu của Tần Cối, Thái Du ngay tức khắc đứng lên phản đối, y đương nhiên không nói trắng ra mà chỉ nhằm vào Lý Kỳ, nói Lý Kỳ thân là Tam Nha thống soái, lại đi can dự vào việc này thì thật không thỏa đáng. Hai bên bắt đầu cuộc cãi cọ này lừa. Đến khi hai bên tranh cãi kịch liệt quá, Triệu Hoàn bỗng đứng dậy, đề cử Hàn Thế Trung. Thái Du không hiểu nội tình thế nào, hơn nữa lúc này trong lòng có chút hỗn loạn. Dù gì thì Lý Kỳ đã gây áp lực quá lớn với y, còn tự cho rằng Triệu Hoàn đang giúp mình, đoạn lập tức hùa theo, đồng thời đưa ra không ít dẫn chứng, suýt thì tâm Hàn Thế Trung thành Quan Vũ đầu thai. Tống Huy Tông cuối cùng đã tiếp thu đề nghị của Thái Du, dù gì thì đây cũng là việc do Xu Mật Sứ sắp xếp, phong Hàn Thế Trung làm Vũ Tiết Đại Phu thống binh tiêu diệt phiến quân Phương Lạc. Tuy nhiên, điều mà quần thần tuyệt đối không ngờ tới, đó là tất cả những việc này đều do một tên tiểu quan ngũ phẩm sắp đặt cả. Lý Kỳ đợi cho mọi thứ êm ả, rồi mới bẩm cáo Tống Huy Tông, dự định cử Tần Cối xuôi về phía Nam, truyền bá Tân Pháp. Tống Huy Tông lần này thì không một chút do dự, rất nhanh chuẩn tấu luôn, phong Tần Cối làm Giang Nam tuần sát sứ, ngoài việc truyền bá rộng rãi Tân Pháp ra còn phải hiệp đồng với Hàn Thế Trung bình định phiến loạn. Đây là tác phong làm việc nhất quán của triều Tống, rất hiếm khi để quan võ một mình cầm quân, thường thì đều cử thêm quan võ đi cùng giám sát. Lý Kỳ nghe một hồi đau cả đầu, hắn tuyệt đối không ngờ là Tống Huy Tông lại nể mặt thế, nếu cứ thế này thì Tần Cối khi đến Giang Nam có thể nói là nhân vật số một rồi, dù. gocchuyenaudio.com, gì thì y cũng là khâm sai đại thần mà, Thái Du cũng sao có thể không nhức đầu. Nhưng dù thế nào thì cũng còn tốt hơn là để Đồng Quán đi, nếu chẳng may Đồng Quán lại loạn báo công trạng, đoạt lại Xu Mật Sứ thì quả là lợi bất cập hại. Chỉ có điều tất cả những điều này thì Đồng Quán đều nhìn thấu cả, trong lòng cảm thấy rất bất mãn đối với Thái Du. Thái Sư Học Viện, Thái Kinh ngồi trên chiếc ghế của mình, còn Lý Kỳ và Chu Miễn thì ngồi đối diện với gã. Buổi chiều sớm hôm nay vừa kết thúc, Lý Kỳ đã bị Thái Kinh gọi đến đây. Thực ra kể cả Thái Kinh có không gọi hắn thì hắn cũng dự tính đến tìm Thái Kinh. Lý Kỳ, những điều vừa phát sinh trên buổi chiều sớm đều do ngươi sắp đặt phải không? Thái Kinh uống một hớp trà, thản nhiên nói. Lý Kỳ cũng chẳng giấu giếm, bởi hắn biết cái mánh khóe đó căn bản là không thể qua được mắt Thái Kinh, đoạn gật đầu nói. Xin lỗi, Thái Sư. Việc này ban đầu ta định bàn bạc với ông, nhưng dù sao thì cũng dính dáng tới anh quốc công, tại hạ e là Thái Sư khó xử cho nên mới không nói. Thái Kinh thở dài một hơi, nói, việc này ngươi không cần giải thích lão phu hiểu, chỉ có điều, phía Giang Nam có thực là u ám như ngươi nói không? Lý Kỳ gật đầu nói, Thái Sư, không giấu gì ông, thực ra tình hình còn tồi tệ hơn những gì ta nói nhiều, nếu không thì ta cũng không vội vã cử Tần Học Chính xuôi Giang Nam như thế. Chu Miễn cau mày nói, nhưng cũng không đến mức phải phái binh đi chứ, ta thì không tin là phiến quân Phương Lạp lại ngang ngược đến vậy. Phái binh thì không phải là để đối phó với phiến quân Phương Lạp, nhưng nếu như không phái binh thì Tần Học Chính bọn họ e là nguy hiểm đến tính mạng. Lý Kỳ thở dài nói, chẳng dám giấu gì, việc ở Giang Nam, tình huống có biến, ta cũng đang muốn tìm Thái Sư và Chu Ngự Sử thương lượng đây. Chu Miễn sửng sốt quay sang nhìn Thái Kinh. Thái Kinh nói, vậy ngươi nói xem. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, theo thông tin gần đây ta có được, mạn Giang Nam khó khăn hơn những gì ta tưởng tượng nhiều, không điều tra thì thôi, chứ một khi mà điều tra thì chỉ e chẳng ai thoát được tội. Chu Miễn giận nói, Kinh Tế Sử, lúc trước đâu có nói vậy. Mẹ kiếp, con người ngươi sao mà ngang tàng vậy, ngươi muốn ta phải bao che thế nào đây? Lý Kỳ vội nói, Chu Ngự Sử xin bớt giận, cứ nghe ta nói đã. Thái Kinh gật gật đầu, Chu Miễn lúc này mới ngồi im. Thực ra trong việc này, vì lấy đại cục làm trọng nên Lý Kỳ đã phải nhượng bộ nhiều rồi, nếu như Lý Kỳ mà tóm gọn một mẻ người của y thì có trời mới biết tình thế không thể cứu vãn, thuận thế mà điều tra đến tận y không? Lý Kỳ lại nói, việc này vô cùng quan trọng, tại hạ khẳng định sẽ lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không làm tổn hại đến lợi ích của Thái Sư và Chu Ngự Sử. Tuy nhiên, sự rối ren của quan trường mạn Giang Nam có lẽ Chu Ngự Sử còn rõ hơn ta. Nếu như nương tay quá thì e chẳng khác tự trói chân tay mình, chẳng làm được gì cả, muốn cùng lúc giải quyết ổn thỏa hai vấn đề thì duy chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Lý Kỳ nói, tự thú, sao có thể được chứ? Chu Miễn lập tức phủ quyết. Lý Kỳ thở dài nói, Chu Ngự Sử cho trước được sau, muốn đạt được thì cứ cho đi trước đã. Chỉ cần đám người đó tình nguyện tự thú, quay sang giúp đỡ Tần Học Chính quét sạch quan trường Giang Nam thì sẽ lập được công lớn, lấy công chuộc tội thì cùng lắm cũng chỉ bị mất chức. Tục ngữ có câu, gocchuyenaudio.com, giữ được ngọn núi xanh, chẳng sợ không củi đốt. Một khi trừ bỏ được những kẻ đáng trừ bỏ rồi, quan trường Giang Nam lúc đó sẽ thừa ra nhiều chỗ trống. Đợi đến khi sóng gió qua đi, chúng ta lại tiến cử bọn họ làm quan, hơn nữa, bọn họ đến nay đều có thể gọi là đại tài chủ cả rồi, trong thời gian này, bọn họ hoàn toàn có thể cùng với cục thương vụ của chúng ta chấn hưng kinh tế Giang Nam. Ta dám bảo đảm rằng, tài sản của bọn họ chỉ có ngày một nhiều lên, việc này cũng có thể giúp bọn họ rửa sạch tiền, đồng thời lại lập công lớn nữa. Khi chúng ta tiến cử bọn họ, lại càng có thêm lý do chính đáng. Nhất cử 3-4 tiện, chẳng phải đẹp quá du. Hai người Chu Thái nghe xong đều trầm tư suy nghĩ. Lý Kỳ cũng không ép bọn họ quá kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi, nhưng trong lòng cũng không dám chắc chắn lắm. Một hồi lâu sau Chu Miễn mới nói, ân tướng, ông thấy thế nào? Thái Kinh nhẹ nhàng gật đầu nói, lão phu cho rằng biện pháp này hoàn toàn khả thi, thực ra chỉ cần bắt đầu chỉnh đốn quan trường Giang Nam, không cần biết ai điều tra thế nào, những kẻ đó đối với ngươi mà nói là luôn là mối hiểm họa, ngộ nhỡ bị ai nắm được thóp thì sẽ rất gay gâu, đến lúc đó hai ta cũng không biết sẽ thế nào, rất có thể vì điều này mà rơi vào kết cục bi thảm. Đến nay thì tên đã lên dây, không thể không bắn. Kế này của Lý Kỳ, không những trừ bỏ được hiểm họa, lại bảo tồn được thực lực, thật là thượng sách đó. Chu Miễn vẫn còn chút do dự, nhìn Lý Kỳ nói. Kinh tế sử, ngươi thực sự cầm chắc có thể làm được. Lý Kỳ gật đầu cười nói. Chu ngự sử, đến nay chúng ta đều đã ngồi chung một con thuyền rồi, ngươi bị thương, ta cũng không thể may mắn thoát nạn, ngươi xem có ai cầm dao tự chặt tay mình không? Trong lòng thầm nghĩ, đùa cái gì vậy, ra ngoài đời lăn lộn thì phải trọng chữ tín, đã nhổ cỏ tận gốc thì tức là một cây cũng không sót. Chớ có để ông mày nắm được cơ hội, không thì thằng đầu tiên xử lý chính là ngươi. Đó mới là hàm ý thực sự của câu cho trước được sau. Chu Miễn sau khi cân nhắc một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cách chương.